Tam phu bước tới cửa, phu nhân thỉnh thú. Chương 5, mua hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự Thiên Dung nghe xong lời Dương lão bản, mỉm cười, chậm rãi bước tới, thong dong chấn định hơi thở kia làm cho quan giám chạm lại một lần nữa cảm thấy quen thuộc, tuy vẫn như trước nhớ không nổi là phu nhân nhà ai. Quan lão gia, người công vụ bận rộn, không bằng tiết kiệm thời gian, trực tiếp cho ta khai một cái giới thế nào? Ngự Thiên Dung nhìn hắn, mặt mang ý cười. Quan giám chảm nao nao, bộ dáng khí định thần nhàn này không phải là phu nhân bình thường có thể làm được, nàng rốt cuộc. Quan lão gia tự hỏi cần lâu như vậy sao? Khụ khụ, này ta vừa nãy có nói, hắn là trọng phạm cho nên không có hơn 1000 bạc chỉ sợ. Ha ha, quan lão gia thật đúng là coi trọng người, chỉ không biết là coi trọng tên trọng phạm kia hay là coi trọng nhà ta. Hơn 1000 lượng, ta xem là không đáng giá đi. Nét mặt tươi cười như hoa kia làm cho quan giám chảm trong lúc nhất thời thất thần, không là vì nàng cười mỹ, mà là vì nàng cười đến tự tin, trong lòng hơi hơi không yên, không khỏi hỏi lại một câu. Vậy không biết phu nhân nghĩ ra giá bao nhiêu để chuộc hắn? Một ngụm 500 lượng, không nhiều không ít, quan giám chảm sừng sốt, hảo độc a, lập tức liền khảm một nửa. Dương lão bản nhưng là mặt mang ý cười đứng ở sau Ngự Thiên Dung, nhìn quan giám chảm không nói, theo hắn thấy quan giám chảm này ra giá kia với phu nhân nhà mình chính là tự tìm khổ ăn. Ngự Thiên Dung thấy quan giám chảm không nói, không khỏi lại khẽ cười nói. Quan lão gia, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy so với giết hắn, không bằng vì quốc khố tích chút bạc cho các tướng sĩ ly quốc chúng ta bổ sung quân lương có ý nghĩa hơn sao? Này, tiểu nữ tử nguyện ý vì quốc gia giúp đỡ, bất quá cũng chỉ có thể làm hết sức, tổng không thể ngay cả sinh kế của bản thân cũng không quan tâm đi, cho nên. Thỉnh quan lão gia khẩu hạ lưu tình, có đạo lý a, một đao giết hắn cái gì cũng không chiếm được còn không bằng. Quan giám chảm thập phần đồng ý gật gật đầu, hoàn hồn lại có điểm xấu hổ liếc nhìn Ngự Thiên Dung một cái. Ngự Thiên Dung mặt vẫn mang mỉm cười nhìn hắn, ta thấy quan lão gia sẽ là một cái hảo quan thông minh vì nước suy nghĩ đây. Khụ khụ, đương nhiên, bản quan đương nhiên là vì yêu quốc yêu dân. Ân kia bản quan liền xem ngươi vì nước suy nghĩ, cho ngươi một cơ hội đi, 500 lượng liền 500, hắn. Quan lão gia thật sự là hảo quan a, Dương lão bản lập tức lại đến nhét vào tay quan giám chảm một tấm ngân phiếu 50 lượng, quan giám chảm vừa thấy cũng không lại dài dòng cái gì, phải biết rằng hắn bổng lộc một tháng cũng chỉ 15 lượng, 100 lượng này chính là nửa năm. Ngự Thiên Dung liếc nhìn nam tử trên đài một cái, hắn hiện cũng đang nhìn chính mình, liền bước tới, nhìn hắn cười nhẹ. Ngươi có bằng lòng hay không cho ta chuộc? Nam tử trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, giọng điệu mang trêu chọc hỏi. Không biết phu nhân muốn ta làm cái gì? Giết người vẫn là, còn muốn giết người, chẳng lẽ hắn là một sát thủ? Ai, Ngự Thiên Dung cười nhẹ. Hộ vệ, trong nhà của ta còn thiếu hộ vệ. Nam tử khẽ nhíu mày, bất quá, nửa ngày mới nói. Một năm, ngươi trả 500 lượng ta bảo hộ ngươi một năm. Nhà, người kia còn có thể có kẻ mặc cả a, cổ nhân không phải đều thích lấy thân báo đáp trả ân sao? Thật sự là kỳ quái a, bất quá Ngự Thiên Dung cũng không thèm để ý, chính là mỉm cười. Hảo, liền một năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quan giám chảm cũng không có nghe rõ bọn họ đối thoại, theo hắn xem ra có người ra tiền chuộc tội phạm hẳn là may mắn mới phải, bằng không, hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền đầu chuyển nhà. Ngự Thiên Dung lui lại, hướng Dương lão bản gật gật đầu, ý bảo hắn có thể giao tiền. Quan giám chảm nhận lấy ngân phiếu, đứng lên trừng mắt nhìn tội phạm một cái, ho nhẹ hai tiếng mới nói. Tội phạm Tịch Thiên, vốn nên xử tử, bất quá vị phu nhân này thấy ngươi đáng thương, nguyện ý mua ngươi một mạng, bản quan hy vọng ngươi ngày sau tự giải quyết cho tốt, hảo hảo bảo hộ Ngự phu nhân, đừng làm ác. Người tới a, đem hắn thả. Hai quan binh đem thiết liên trên người nam tử cởi bỏ, Ngự Thiên Dung hướng quan giám chảm cảm tạ. Như thế, đa tạ quan lão gia thành toàn. Bản quan cũng là theo nếp làm việc, phu nhân không cần khách khí, người tới, hôm nay chuyện đã xong, chúng ta dẹp đường hồi phủ. Một đám quan binh khí phái rời đi, Ngự Thiên Dung nhìn Dương lão bản khe khẽ thở dài. Dương lão bản, xem ra chi nhánh chúng ta phải chậm một tháng nữa mới mở. Dương lão bản ha ha cười. Hết thảy y theo ý phu nhân cao hứng là tốt rồi. Ân, hôm nay là đủ rồi, các ngươi trở về đi, ta chính mình mang hắn về nhà. Vâng, phu nhân đi đường cẩn thận, Dương lão bản liếc nhìn nam tử một cái thấp giọng phân phó nói. Sau này ngươi là phu nhân hộ vệ cần phải tận trách tận tâm. Ngân nam tử, nghĩa là nam tử có màu tóc bạch kim, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ cũng không đáp lời, Dương lão bản cũng không thèm để ý mang theo gã sai vặt rời đi. Ngự Thiên Dung hồi đầu nhìn hắn, tên của ngươi, Tịch Băng Toàn, ân, hảo, đi thôi. Ngự Thiên Dung dẫn đầu hướng về nhà, đám người tự nhiên tránh đường ra, đều ghé mắt phu nhân nhà ai a cư nhiên tự mình ra mặt mua tội phạm, thật sự là lớn mật. A Tịch Băng Toàn nhìn nữ tử phía trước, nàng áo lam phiêu duệ, có chút phiêu miệu cùng xuất trần. Nàng là dạng gì nữ tử đâu? Dương mắt liếc nhìn đám người, đối một đại thúc mặc bình thường trong đó đánh một cái ánh mắt liền đi theo Ngự Thiên Dung ly khai. Bọn họ sau khi rời khỏi, đám người cũng tản ra, mà, vài cái nam tử lẫn trong đám đông chậm rãi tụ tập cùng nhau, hướng cùng phương hướng ly khai. Cách chương.